Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã sai rồi, Hỷ Ngạo chỉ vào quyển bài tập, từ đó mà nó cũng ép sát vào cậu, ngó đầu nhìn. Đâu, chỗ nào cơ? Cậu thoáng giật mình, nhận ra mái tóc nó cạ vào cằm, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Trong phút chốc như bị mây muội, cậu thẫn thờ, bờ môi mấp máy định cúi người hôn nhẹ vào tóc nó. Trinh, trong không khí ảm đạm của buổi chiều tà, giọng nó trầm vang lên, cắt đứt mọi hành động đang bỏ dở. Nó nhận ra giọng nói này, khuôn miệng lắp bắp. Anh nó nhìn nó và cậu, chậm rãi dạo bước đến bên cạnh. Ánh mắt sắc lạnh, hờ hững lướt qua người cậu, phút chốc quay lại với ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Em trễ đấy. Anh à, nó giật mình lướt qua anh. Chỉ mới trưa nay nó còn quyết định sẽ quên đi tình cảm trái luân thường này. Vậy mà trong phút chốc, nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng của anh dường như đã đánh bật đi tất cả. Anh à, em phải làm sao đây? Sao anh cứ cười với nó? Sao cứ quan tâm nó? Sao cứ bảo vệ nó? Để rồi tình cảm nó dành cho anh ngày càng nhiều, ngày càng sâu đậm như vậy. Sao anh không bao giờ để nó ghét anh? Tại sao vậy? Sao nó phải giấu giếm tình cảm của bản thân một cách cực khổ? Nó sợ tình cảm của mình sẽ làm nó đau, sẽ làm cha mẹ đau, và cả anh đau nữa. Đến lúc này, làm sao nó biết rằng anh cũng nghĩ giống nó? Anh sợ nó sẽ khóc, sẽ đau khổ, bị sự khinh miệt của gia đình, dòng họ, để rồi từng lời nguyền rủa, cay độc sẽ giáng xuống. Anh biết nó sợ cô đơn, nó không mạnh mẽ, nó sợ bị xã hội khinh thường, vứt bỏ. Vậy cũng đã biết bao năm nay, anh đã phải đè nén tình cảm của mình như thế nào. Giả như chúng ta có thể hiểu được tình cảm của nhau, giả như chúng ta không phải là anh em, giả như chúng ta có thể đến với nhau như bao người khác. Chúa ơi, người muốn trêu đùa con như thế này nữa sao? Em đang làm gì ở thư viện và giờ trễ như thế này? Anh nhíu mày hỏi nó. Cả hai cùng chậm rãi bước trên con đường phố quen thuộc, bóng trải dài trên nền đất, làm con người ta cảm thấy một nỗi trống trải bất tận. Cô Trúc Lâm nhờ Hỷ Ngạo kèm toán giúp em. Nó khẽ thở dài, không trêu đùa như mọi khi, khẽ liếc mắt sang anh cũng đang yên lặng không kém. Anh à, khóe môi của anh, nó ngập ngừng. Giờ mới để ý môi anh bị nứt, động lại vết máu đã khô. Anh giật thót sờ khóe môi, nó như đã thu được hành động đó vào tầm mắt. Tên Hải Đăng quẹt góc sách vào đấy, anh nói thẳng, dứt khoát. Trong âm điệu không có vẻ như đang nói dối. Nhưng biết gì không, ánh mắt anh đang phản lại lời nói vừa thốt ra, trông nó vừa hoang mang, vừa bối rối đến kỳ lạ. Nó lại nhớ về giấc mơ tối qua, bỗng nhìn khẽ rùng mình, nó đỏ mặt. Phút chốc, cả căn nhà mộ kem đã quen thuộc ở hiện ra trước mắt. Mẹ, chúng con về rồi, nó hét lớn, cởi giày vào nhà. Anh cũng thẫn thờ bước theo sau. Cái gì mà tối om, thậm chí còn không nghe tiếng hồi âm của mẹ nữa, nó thì thầm. Anh á, mẹ đâu rồi? Anh không trả lời, vươn tay ra. Chiếc đèn vụt sáng, nó ngượng ngùng che mắt lại, bà mẹ của nó cũng đỏ mặt vội buông nhau ra. Ehem, con nít con nôi, bà nó hắng giọng, mặt nó còn hơi đỏ. Chỉ thấy bà Khương hồng đỏ chín, gấp 10 lần, ông Hiển Vinh, khẽ véo vào hông ông. Thấy chưa, bọn nhỏ nó thấy hết rồi cưa. Bọn nhỏ nó thấy hết rồi kia. Nó cười hì hì, mặt gian gian, còn anh thì gương mặt hoàn hảo một cảm xúc hơn. Đòn tòn chạy lại chỗ bố mẹ, nó nũng nịu. Bà mẹ ghê quá nhá, làm chuyện ấy nơi công cộng nha. Nó cười nhàm nhở, vừa ngân giải chữ chuyện ấy, vừa lấy mấy ngón tay chỉa chỉa vào nhau, kiểu giống gợi ý hôn hôn ấy mà. Nó vẫn đứng đó, nũng nịu bên tay mẹ, còn anh thì sao? Ánh mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải, anh không thể ích kỷ đến nỗi lấy đi niềm hạnh phúc này được. Anh không thể ích kỷ mà mang nụ cười của mọi người đi được, nhất là nó. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Anh cười, thế cớ sao mà nụ cười của anh trông chua xót quá? Trên gò má thanh tú, bờ môi đã chứa đầy những thứ chất lỏng tinh khiết. Theo đường mặt mà chảy dài hai bên gò má, nước mắt, mặn. Làm sao đây, anh không thể ngừng yêu em được. Tội lỗi cũng được, loạn luân cũng được, hỡi Chúa. Cho dù đây là điều ngu ngốc nhất, nhưng con vẫn muốn được ích kỷ một lần. Liệu nó sẽ khóc chứ? Liệu nó sẽ đau chứ? Liệu nó không yêu anh thì sao? Liệu nó sẽ nhìn anh với con mắt yêu thương hay kinh tởm, đáng ghét? Anh không biết. Hỡi Chúa, nếu đây là số phận người đã sắp đặt ra, tôi nhất định sẽ đạp đổ cái gọi là số phận. Trinh, anh gõ cửa gọi nó, giọng trầm trầm. Chỉ chưa đầy 5 giây sau, cánh cửa bật mở nhẹ nhẹ. ngay sau đó là cái đầu nhỏ nhỏ, nó luồn ra ngoài. Gì vậy? Nó hỏi cậu cộc lốc, hơi dụi mắt. Đừng nói với anh nó là nó đang ngủ nha. Anh bẹo má nó cười, lông mày hơi nhăn lại. Nói chuyện với anh thế đó à? Kinh ngữ của em đâu? Bỏ vào ngay. Nó là oai oái liên tục gọi, anh Khiêm, trông đến là buồn cười. Anh buông nó ra, cúi thấp đầu cho ngang bằng với nó. Em gái à, sao em lại dễ thương như vậy? Nghe đây, em không được làm như thế với bất kỳ ai khác nghe không? Anh nghiêm túc thở dài, mắt vẫn mang ý cười, còn về phần nó vẫn ngu ngơ không hiểu. Làm gì cơ ạ? Nó nghiêng nghiêng đầu, anh chỉ hận không thể mang nó ra lúc này mà chén sạch. Anh vẫn nhìn nó, vẫn mang nét ôn nhu thường ngày, nhưng ẩn trong đó là một vẻ xót xa khó tả. Ngủ sớm đi, mai anh sẽ chờ em đi học. Anh xoa đầu nó, cười mỉm, để bước về phòng. Nó chỉ đợi có thế, đưa bàn tay giơ lên chỗ của anh vừa chạm đến. Nghĩ vậy, nó mỉm cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như đã trở lại. Hai anh em nhà họ Hiển lại đá đều nhau, trêu nhau như thường lệ. Và Bảo Thi cùng Hải Đăng lại là hai vị khách bất đắc dĩ. Bảo Thi, trông em có vẻ mệt. Hải Đăng vừa hút sữa, vừa xem kịch hay, vừa hỏi Bảo Thi. Cô chỉ thở dài. Đời em nó sắp hết đẹp rồi, anh ạ. Cô lắc đầu cười khổ. Phải nói là so với nó, học lực của Nhĩ Thái không bằng 1/10. Chỉ biết hôm qua, dù cô cào, cô đánh, cô thét, vậy mà xem ra đối với tên ngốc kia, chỉ như rủi qua mõm chó. Quả là không xem cô ra gì. Bỗng cô giật thót, quay phát người lại phía sau. Sao vậy? Hải Đăng nghiêng người hỏi. Em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô loay hoay, giọng điệu sợ sệt. Có cảm giác chắc chắn rằng có ai đang nhìn. Có điều có vẻ không phải như là nhìn cô. Hiển Trinh lên lớp, quá nóng ruột cô chạy ngang vào buổi nói chuyện hạnh phúc của hai anh em nhà họ Hiển. Chưa kịp để ú ớ gì, nó đã bị cô sỉnh sịch lôi đi. Bảo Thi sao thế nhỉ? Hiển Kim tò mò hỏi Hải Đăng. Rốt cuộc cũng chỉ nhận được một cái nhún vai. Từ trong bóng tối, ánh mắt thù ghét như dã thú lộ diện, những đường gân máu chẳng chịt trên bàn tay đang muốn siết chặt đến độ bật máu. Quyển Lăng, tớ có chuyện muốn nói. Một giọng nam vang lên khiến cô giật mình quay lại. Vừa mặt trong phút chốc đã trở thành thiên thần biết khóc. Bạn là... Cô đưa tay lên che miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nam nhân kia mặt ửng đỏ, bỗng hít thật sâu, dùng sức mà hét lên. Quyển Lăng, tớ thích cậu. Ngay lập tức đã thu hút ánh mắt biết bao nhiêu người. Đương nhiên rồi, vì đây là sân trường mà. Thậm chí còn nhiều người còn huýt sáo cổ vũ. Có người thì vỗ tay, hò hét cũng không thiếu. Cũng có người ra vẻ căm hận, tiếc nuối. Quyển Lăng trưng ra bộ mặt e lệ, xấu hổ. Bỗng cúi gập người xuống xin lỗi. Xin lỗi bạn, tình cảm chân thành của bạn, mình không thể nhận được. Tha lỗi cho mình nha. Cô rưng rưng, ra vẻ sắp khóc khiến nam nhân kia không khỏi hoảng loạn. Chỉ đợi nam nhân kia cuống quýt nói không sao đâu và bỏ đi, gương mặt e lệ giả tạo trong phút chốc được gỡ bỏ, trả lại nụ cười đầy quỷ dị. Quyển Lăng hất tóc xoay người đi, vẻ mặt lại kiêu kỳ vốn có. Vốn tâm trạng của cô đang không tốt, quả là phiền phức. Mới sáng hôm sau, Hiển Kim đến trường sớm để gặp cô. Cô vui mừng rớt nước mắt, vậy mà không ngờ bị anh mắng, anh chửi thậm tệ. Vốn công việc ở văn phòng cán bộ mà cô nói nửa năm thì nửa lớp mới nộp, vì cô mà anh bỏ mất việc quan trọng, chửi cô không thương tiếc. Ánh mắt ánh lên những tia giận dữ, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ thấy. Biết sao chứ, vì cô chỉ muốn được gần anh, phải làm tất cả chỉ là một kế hoạch do cô đã giản dựng sẵn. Vâng, chính cô đã lập kế hoạch nhờ anh giúp đỡ công việc ở phòng cán bộ. Phải, cũng chính cô đã bỏ thuốc ngủ và ly nước của anh, để anh ngủ thiếp đi. Cũng chính cô đã hôn anh khi ngủ. Thế mà trong cơn mơ, anh vẫn gọi tên một người con gái, đó không phải là tên của cô. Hiển Trinh, anh yêu em. Câu nói lúc mới ngủ của anh như một lời nguyền rủa đâm thẳng vào tâm can của cô, không biết bao nhiêu lần. Hiển Trinh, cô hận cái tên này. Cô cũng đã lên kế hoạch dò xét nó, và kết quả thật là ngoài sức mong đợi. Được cười làm sao, trớ trêu làm sao, nó cũng yêu anh. Thật là lãng mạn làm sao, hai người yêu nhau tha thiết, bị ngăn cấm bởi một rào cản. Tất cả đều thật quá dối trá. Cô tự mỉa mai chính mình, thứ tình yêu giả tạo như vậy, cô cần hay sao? Không, cô sẽ tự tay mình giành anh lại, kéo anh từ khỏi vũng lầy đang lún sâu. Cô sẽ làm anh yêu cô. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Còn cô, em gái nhỏ bé xinh xắn đó, cô sẽ cho nó biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, để nó sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh nữa, không bao giờ. Cô sẽ cho anh biết, thứ tình cảm loạn luân ấy vốn chỉ là thứ vô bổ. Phải, nó không giúp gì cho anh được. Yêu ư, nó sẽ cào xé thứ ô nhục của xã hội đó, cô sẽ làm, chắc chắn. Nhiều bài tập quá, tớ đói bụng, nó rên lên rên xuống, chống cằm vào bàn học. Biện Minh, làm bài một phần A đi. Hỉ Ngạo quất vào trán nó một phát, khiến nó rên hừ hừ. Mãi mà hình như chả có chữ nào vào đầu nó được. Cậu nhìn biểu hiện chùn mũi giận dỗi của nó mà khẽ cười. Búng ngay một tràng pháo vào đấy. Sao cậu đánh tớ nhiều vậy? Nó phụng phịu. Cậu chỉ thở ơ lật mấy trang vở. Ai kêu cậu ngốc quá làm chi? Lại mắng nó ngốc. Sao ai cũng mắng nó ngủ ngốc thế này? Chỉ là do thời bình sinh, nó đã không được ưu ái tặng cho bộ não dài dài làm chi? Cho nó cái não ngắn ngũn, lè tè. Thế này thì sao mà trách nó được? Cậu đến mà sợ khóc sợ cười với cái biểu hiện của nó. Chợt nụ cười của cậu tắt ngúm, quay trở lại với bộ mặt nghiêm túc. Này, người hôm qua là ai thế? Người hôm qua, nó mòi não ra dò lại. À, anh của tớ đấy. Anh cậu, anh ruột à? Chợt nó giật thót mình, nụ cười như chua xót phút chốc hiện lên. Giả như lúc này nó có thể nói là không. Ừ, anh ruột tớ. Tiếng anh ruột của nó nói thật nhẹ, thật khẽ. Vậy mà vẫn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nó. Đau, dù không ứa máu nhưng mà vẫn đau đến kỳ lạ. Nước mắt nó không tự chủ lại tràn ra ngoài bờ mi. Cậu cũng sững sờ. Thật là buồn ngủ quá đi. Nó cố gắng cười vu vơ, ngước mắt lên trời cho dòng lệ chảy vào trong. Những giọt nước mắt này chính là những giọt nước mắt chua xót cậu đã thấy trên sân thượng. Không tự chủ cậu ôm nó siết chặt vào lòng. Khóc đi chứ, sao lại không khóc? Giọng cậu thì thầm bên tai nó an ủi. Nó sững sờ mở to hai mắt, rồi giọt lệ tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài trên má. Nó gục đầu vào vai cậu, khóc thật nhiều, khóc cho bất công và buồn bã trôi đi hết. Đau, đau đến không tả nổi. Chỉ là không hề biết rằng cảnh tượng này lại đập vào mắt một người. Mẹ ơi, con về rồi. Nó tháo giày bỏ lên tủ. Sao tự dưng mẹ nó nhắn nó về sớm chỉ vậy? Mà cũng lạ thật, căn nhà lại tối om đến mức kỳ lạ. Dùng mình, cái cảnh tượng này quả thật rất ớn lạnh. Mẹ ơi, ba. Nó rụt rè bước chậm chậm, tay loại thoăn thoắt xón rén bật đèn. Kỳ lạ, thêm một thứ nữa, đèn bật mãi không lên. Nó lại bật lên bật xuống mấy chục lần, vẫn không xi nhê gì. Đèn hư rồi sao? Nếu em cứ đóng mở công tắc như thế thì nó sẽ hư thật. Giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng tối, khẽ hoảng hồn. Giọng nói đó là của anh đây sao? Giọng nói ôn nhu dịu dàng hàng ngày của anh đây sao? Lần này nó lại nghe lạnh lùng đến đáng sợ. Anh, ba mẹ, họ ra ngoài cả rồi. Ra ngoài, nghĩa là nó liếc mắt sang anh, trong nhà chỉ còn lại. Vậy em về phòng. Nó cố gắng bước nhanh, ngăn không cho tiếng tim đập truyền ra khỏi lồng ngực. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh đến run người. Chị hướng ánh mắt về phía nó, theo dõi từng bước đi một cách cẩn thận. Đứng lại đó, giọng nói trầm trầm lại một lần nữa vang lên trong bóng tối. Nó cũng chả hờ bước đi bước nữa, xoay đầu lại nhìn anh. Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai. Gót chân của anh chậm rãi nện trên sàn nhà. Khoảng cách giữa hai người như đang được rút ngắn, một khoảng cách chưa từng có. Anh ngước mắt lên nhìn nó, một cái nhìn lạnh thấu ra. Đây là ánh mắt của anh sao? Sự sợ hãi bao trùm lấy nó, ngoan cố lùi lại. Anh bước một bước, nó lại lùi một bước, cho đến khi bước vào bức tường vững chãi nằm ngay phía sau nó. Nó mới cảm nhận được cái cạnh ánh mắt lạnh lẽo của anh đang dò xét khắp thân thể của mình. Anh à, nó lắp bắp, khóe môi run run, nét mặt bồn chồn sợ hãi nhìn người đối diện. Anh vẫn nhìn nó im lặng không đáp. Khoảng cách giữa anh và nó bây giờ căng thẳng đến ngộp thở. Tưởng chừng dù có một tiếng động, mọi thứ sẽ theo đó mà nổ tung. Nó thuận tay đẩy mạnh anh ra, nhưng anh vẫn nhanh hơn một bước, chụp lấy tay nó một cách nhanh nhẹn. Anh, nó nhèo mày, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay nó, đỏ tấy sưng phồng. Anh à, đau, nó nhăn mặt, nén cơn đau cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh trong vô vọng. Với ánh mắt của anh, nó không thể làm ngoài việc gì khác, ngoài run bần bật khi nhìn vào đấy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh vẫn không nói gì, mạnh mẽ áp sát nó vào tường, không khí căng thẳng đến muốn độ xé toạc ra. Môi anh hùng bạo khi lấy môi nó, đôi mắt nó mở to, đồng tử căng thẳng lớn. Không khí từng giây trôi qua như cả ngàn thế kỷ, sống lưng của nó như một luồng điện chạy dọc, rùng mình như nhận thức được việc gì đang xảy ra. Nó lắc đầu phản đối, hai tay vô thức liều mạng muốn đẩy anh ra. Nhưng sao nó ngờ, anh mạnh mẽ, hùng bạo, không hề quan tâm đến nó đang thực sự bị tổn thương, và cổ tay sừng tỏ đỏ đã chứng minh được điều đó. Anh hôn nó cuồng nhiệt, mạnh mẽ, tách hai hàm răng nó ra, nuốt cả lưỡi, nó cùng tiếng hét, nỗi lo sợ. Anh cuốn lấy lưỡi nó không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đầu lưỡi của anh tê nhức và thèm khát thứ ngọt ngào dễ nghiện hơn mật ong này. Hơi thở nó gấp gáp, hai chân bủn rủn, run rẩy, khiến nó phải bấu chặt lấy gấu áo của anh. Hơi thở dục vọng của cả hai hòa vào nhau, tựa như không thể rút ra được. Phút chốc, lưỡi nó lại vùng về đáp lại anh. Dùng mình, anh lại áp sát nó vào tường, khiến nụ hôn của cả hai sâu hơn. Hơi thở của nó như bị anh hút cạn, nếu lâu hơn thêm một giây thôi thì chắc nó sẽ điên mất. Nó không biết vì sao anh lại làm vậy, và cũng không biết. Chỉ cần biết một điều là nó yêu anh. Nó ngợp thở, hơi cựa quậy phản kháng, tay nó hơi rụt lại, đầu gối đã hơi khuỵu xuống. Anh nhanh nhẹn bắt lấy tay nó, lưu luyến rời môi. Anh nhìn nó, ánh mắt như đã không còn đục tối như trước, mà dường như chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều. Thấy nó thở dốc đến mặt đỏ răng, anh vuốt tóc đầy sủng nịnh, lời nói kẹo đường cùng làn xương trắng mờ ảo lập lè bên bờ môi. Không hối hận chứ? Nó nhìn anh vẫn thở dốc mà lắc đầu nguẩy nguẩy. Hối hận sao? Đáng lẽ nó nên hối hận từ khi cái tình cảm tội lỗi đó nhen nhóm, nhưng còn bây giờ quay đầu lại đã không kịp. Sao đèn lại không bật thế này? Bà Khương Hồng bước vào nhà, phía sau là ông Hiển Vinh cũng đang chậm rãi. Cha con bé Trình đang ngủ, làm sao giờ, em còn mua chè cho nó. Vậy em đưa cho Hiển Khiêm đi, chắc nó còn thức. Ông Hiển Vinh nhàn nhã trả lời, lại thuận tay kéo lỏng cà vạt. Bà Khương Hồng nghe tiếng chồng như vậy thì hơi nhướng mày xoa cằm. Thằng bé không thích đồ ngọt, mà thôi cứ để nó học bài. Vốn chưa dứt câu, đằng xa đã nghe tiếng cười của ông Hiển Vinh vọng lại. Bà lại nheo nheo mày quay đầu nhìn ông. Bà lại đây mà xem này, hai đứa nó vừa nói, ông không thể ngừng chặn được nụ cười nở trên khóe mắt. Tò mò, bà cũng bước lại phía sofa. Bà sững người, trên chiếc sofa màu kem, cả nó và anh cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu, trông rất thân thiết. Ngày nào cũng chí chóe cãi nhau, mà không ngờ lại thân thiết đến mức này. Ông cười cười, liền vào phòng lấy chăn đắp cho chúng nó. Bà nhìn chăm chăm vào cả hai, đuôi lông mày hơi nheo lại, bất chợt, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an. Này này, Hị Ngạo vỗ bàn tay bành bạch vào mặt nó, như muốn kéo nó từ 9 tầng mây về lại nhân gian. Nó giật mình lại hoàn hồn. Cậu làm ơn đặt tâm trí vào quyển bài tập dùng tôi. Cậu ức quá, dùng thước gõ gõ vào đầu nó, lại đưa ra quyển công thức giải cộm. Nó méo mặt, lại đưa đôi mắt ươn ướt nhìn sang cậu, bi thương nói. Hỉ Ngạo đại nhân, tha cho tớ, quả thật là không làm nổi nha. Hỉ Ngạo khinh khỉnh nhìn nó, bĩu môi. Thôi cái trò đó đi, lại thuận tay cốc vào đầu nó một cái. Nó ôm đầu, xì một tiếng. Khó tính thế cơ, sau này chả ê sắc ế. Tôi ế kệ tôi, làm bài. Hỉ Ngạo lại cầm bút giáng vào đầu nó. Nó lại bĩu môi. Anh chàng này quả thật là biết cách đập tan niềm vui của người khác. Nhớ đến niềm vui, sao mà lại nhớ anh đến vậy? Nghĩ đến đây, không tự chủ mặt nó lại đỏ như gốc. Cậu làm gì mà từ sáng tới giờ cứ toác miệng ra cười vậy? Hỉ Ngạo chống cằm nhìn nó, tay kia lại ngoáy ngoáy viết gì đó vào tập. Nó không ngại vì bị nhìn thấy, ngược lại còn mụng ngoác ra to hơn. Thôi cái giọng đó đi, bài tập. Trinh, lời nói của Hỉ Ngạo vừa chưa dứt thì đằng xa đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng lại. Nó nhận ra giọng nói này, nụ cười nơi bờ môi bất chợt rạng rỡ. Bật ghế đứng dậy, nó chạy về phía anh. Anh, sao anh lại đến đây? Nó hừng phấn nói, tuyệt nhiên không hề biết, đến cái nhau mày vì bị nó bỏ rơi của Hỉ Ngạo. Cô bé ngốc, cơm trưa của em. Anh mắng yêu cốc đầu nó, tay kia lại đung đưa hộp cơm, đựng trong túi vải. Ồ, em quên, nó cười hi hi, lại nhướng người định lấy lại hộp cơm. Tuận khi nó nhón chân, anh lại đưa hộp cơm lên cao, lại cúi thấp người thì thầm vào tai nó, mang theo cả hơi nóng phả vào cổ. Trưa nay gặp trên sân thượng, em xoa đầu nó bước đi, tiện cũng gật đầu cho có lệ với Hỉ Ngạo, sắc thái vô cùng vô cảm, lạnh lùng. Hai người cũng như không quan tâm đến vẻ mặt ửng đỏ của nó. Anh, nó hồng hộc, vẻ mặt hớn hở chạy đến bên anh, anh đứng dựa lưng vào lan can sân thượng, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cuốn hút trông thật ngầu, mặt lại đỏ lên nữa rồi. Trinh, nhìn thấy nó, đầu anh hơi nghiêng nhẹ, môi bất giác nở một nụ cười ôn nhu. Anh, cơm em, anh ăn với em. Nó cười híp mắt, quơ quơ hộp cơm. Anh cường chiều gật đầu, ngồi xuống, đập đập chỗ bên cạnh ý bảo nó cùng ngồi. Anh ăn cái này giúp em. Nó gắp cà chua bỏ sang hộp cơm của anh. Đương nhiên là sau khi đã chén hết cơm và thức ăn trong hộp, anh hơi nhèo mày, cũng gắp miếng cà chua từ đũa của nó. Em không tập ăn cà chua. Anh hỏi khẽ, lông mày cũng cong lên với một góc độ lớn hơn. Nó cũng không hờ hững, liếc nhìn anh. Không, quá chua. Nó cũng nhăn mày, tay lại cầm ống hút và hũ trà sữa cam yêu thích. Chăm chỉ hút sữa, nó không để ý bên cạnh. Anh đang kín đáo nở một nụ cười rất không bình thường. Trinh, nghe tiếng anh gọi, nó cũng dừng lại việc uống sữa đang dở mà ngước đầu nhìn anh. Lập tức đầu anh và đầu nó, khoảng cách không xa quá 3 cm. Nó kinh hoàng nhìn vào gương mặt của anh mà đỏ mặt, miệng bất giác há to. Anh thuận thế đưa lưỡi vào trong, điều luyện, nhả cả chua sang. Nhận ra thứ mềm ướt lại là vị chua trong miệng, nó bất giác định lùi ra xa. Như nhìn được ý nghĩ đó, anh liền kỳ chặt vai nó, tiếp tục công việc đang gian dở. Cà chua trong miệng nó hòa cùng nước bọt của anh đã sớm như, lại được cả hai cùng liếm đáp đưa đẩy, dư vị thật không biết từ đâu tỏa ra. Anh quấn lấy lưỡi nó, ép cho cà chua xuống cổ họng. Hài lòng nhìn nó, anh cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội này, chăm chỉ liếm mút lấy lưỡi nó, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ môi, không kìm được mà phát ra tiếng rên nhẹ, trông rất mê người, dụ hoặc. Hút hết đi cả vị ngọt từ khoang miệng, anh mới từ tốn luyến tiếc mà nhả đôi môi đã sớm sừng đỏ của nó ra, lại nhếch môi cười trông rất mị hoặc. Anh lại thả hơi nóng vào cổ nó, thì thầm dụ người. Sao, ngọt chứ? Nó giận thót, mặt lại đỏ gay, vội đẩy mặt anh ra mà tránh né, không để ý hộp sữa đang uống vụng trên tay mình rơi xuống, bắn tung tóe cả vào người. Nó nhìn bộ đồng phục cam cam trắng trắng trên đồng phục mà rơm rơm nước mắt, và giọt tình nghịch còn chạy vào giữa khe ngực non nớt, lách tách, vương vài giọt trên đùi, thấm cả vào áo sơ mi, làm dính sát cả vào người, lập lòa ẩn hiện bộ áo ngực hồng hồng trẻ con. Nó luống cuống, sữa dính hết cả vào người, dính dích đến khó chịu. Anh có khăn giấy, chưa kịp nói hết câu, đã thấy anh chồm người về phía nó, chính xác hơn là đang bò qua phía nó. Anh nhìn vết sữa cam trắng trên đùi nó khẽ cười khẩy, ngồi đối diện tìm nó cũng đập nhanh hơn vì nụ cười ma mị ấy. Anh, nó lắp bắp như cắn phải lưỡi, anh cũng như nhếch môi vì cái hành động buồn cười của nó. Anh chỉ cúi đầu thấp một chút, nâng cao chân nó một chút, và một chút thôi là đối với anh. Chân nó vì bị anh nâng cao mà khẽ hoảng loạn. Môi lắp bắp không thành lời, hai tay thì run rẩy mà túm chặt lấy gấu váy kéo sát xuống, mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng sưng ngấn nước, thật là xấu hổ. Anh, quần nhỏ của em. Được rồi, anh sẽ không nhìn. Như anh nói, quả thật là nhắm tịt mắt lại. Nó theo đó mà thở phào, lại thấy chân mình lơ lửng trên không trung, đùi trắng bị anh nhẹ nhàng nắm bắt, vài giọt sữa không yên phận trên đùi khẽ chạy dọc xuống ngón tay của anh. Mặt nó lại rưng rưng sắp khóc. Anh, tay. Nó vơ vọng gỡ những ngón tay của anh, run run đến luống cuống. Nhưng quả thật nó không ngờ hành động tiếp theo của anh sẽ diễn biến khác. Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đùi nó, đưa chiếc lưỡi ra vớt nhẹ trên cánh đùi trắng tuyết, liếm nhẹ những giọt sữa cam thơm ngon còn đọng lại. Nhưng thứ thơm ngon ấy ở đây có thực sự là sữa. Anh, tiếng nói bối rối của nó không thành lời, ngắt thành từng quãng nhỏ. Mỗi khi anh di chuyển chiếc lưỡi tinh danh của mình, nó lại một lần giật thót. Sau khi đã chén sạch những gì còn sót lại, ngước gương mặt xanh ma, nhìn nó mà nhe răng cười. Còn về phần nó thì, mặt cứ ngượng hừng hực, đỏ chót, thở dồn dập như chưa từng được hô hấp. Ai biết được khi anh làm vậy, nó căng thẳng, xấu hổ đến không kịp thở. Mà nó trắng ra là nó không thở được. Đồ ngốc phải thở chứ. Anh cười nhẹ, ánh mắt xanh ma lúc nãy dường như còn chưa biến mất. Anh chồm người lên, hôn nhẹ vào môi nó. Nụ cười sát gái khiến nó ngất ngây. Nó lấy hai tay che chiếc mặt đỏ lại, xấu hổ. Anh hơi nhướng mày, nó đang làm gì vậy? Em, anh đẹp trai quá đi mất. Nó ngượng ngùng, còn anh thì ngớ cả người. Quả thật là dễ thương quá đi mất. Chỉ hận ngày bây giờ không thể đè nó ra mà ăn sạch. Anh thở dài xoa đầu nó, giọng hờn dỗi. Em không được làm thế với người khác nghe chưa? Nó ngớ người. Làm với người khác, ý của anh là việc nào ra việc đấy. Từ trong góc tối, vốn cả hai không biết rằng tiếng máy ảnh nhấp nháy tà mị vang lên gần đó. Hiển Trinh, nó nhận ra giọng nói này, khẽ nuốt ực một tiếng, nó xoay lưng lại phía sau. Hỉ Ngạo, có gì không? Nó run run, bờ môi cạ vào nhau. Không phải là nó sợ cậu, chỉ là chính là trong giờ học, cái cảm giác mà Hỉ Ngạo nhìn chăm chăm vào mình, quả thật thấy ớn sống lưng. Cậu vẫn đăm đăm nhìn nó, không hé răng một lời, điều đó càng làm cho nó cảm thấy căng thẳng. Nó đã hẹn anh hôm nay đi về cùng rồi, không thể đợi anh để được. Nếu không có gì, đây là sao? Cậu mạnh dạn cắt ngang lời nó, lấy trong túi. Nó trợn mắt kinh hoàng, cả thân người bỗng chốc phun run bần bật, dây thần kinh và đại não như muốn căng ra hết chỗ. Thân người vẫn run lên, tâm trí như bị lấn át bởi sự sợ hãi, lắp bắp, bấu chặt lấy gấu váy sớm đã nhăn nheo. Cậu, nói đi, đây là gì? Cậu mặt vẫn đành lại, thẳng tay ném thứ gì đó đang ở trên xuống sàn bay tứ tung. Nó thân người vẫn run lên, điền loạn nhào đến thứ vẫn đang nằm rải rác dưới sàn, nhặt điên cuồng. Cậu nhìn nó bấn loạn, mà cúi dưới chân cậu làm những việc vô nghĩa, chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ, chỉ còn sót lại một. Nó lại điên cuồng nhào đến, không do dự, cậu dẫm lên đấy. Nó nhìn cậu, bàn tay hở hững giữa không trung, cậu nhếch môi tay đút túi quần, không khí quỷ dị trông thấy rõ. Nói, những bức hình này là sao? Đây, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, lắp bắp trả lời cậu, đã siết chặt đống ảnh chụp lúc trưa của anh và nó. Là ai? Ai đã làm những việc này? Như không nhận được lời giải thích mong muốn, cậu siết chặt tay, hai bờ răng nghiến chặt cành két vung tay. Không nhân nhượng bóp cổ nó đẩy sát vào vách tường, đau điếng, giấc ảnh lại một lần nữa bay tứ tung. Nó nhau mày, nước mắt ứa ra, cậu sững lại, bàn tay ở cổ nó cũng như giảm lực, chỉ nhìn thấy những dấu tay đỏ ngầu in trên bờ cổ trắng tuyết mà cậu lại thấy run người. Cậu nghiến răng, trong ánh mắt chợt ánh lên tia bi thương, lại đến cổ tay bị nắm chặt đè vào tường. Cậu cúi người, mạnh bạo ghì môi mình lên môi nó, cuồng dã mà mút liếm bờ môi căng mọng. Nó hoảng người liều mạng lắc đầu, liều mạng đẩy cậu ra, nhưng sao được, cậu quá mạnh, quá lớn so với nó. Nước mắt lại trực trào nơi khóe miệng, nó khóc, phải, nó sợ, chỉ ước sao giờ phút này anh có mặt tại đây. Sao trong tim nó bỗng dấy lên cảm giác đau nhói không nói thành lời, cớ sao bờ môi xa lạ kia lại quá lạ lẫm, không hề có một chút tư vị ngọt ngào như bờ môi ấm áp quen thuộc. Nước mắt lại ròng ròng, cố gắng né tránh chiếc lưỡi của cậu. Mặc dù điều đó vốn vẫn không thể nào, nó nghiến môi cắn mạnh, mùi máu mặn và tanh. Cậu một lần nữa nhào mày, không buông tha cho bờ môi quyến rũ đã cẳng mọng, lại nhấm nháp chúng một cách say mê. Mùi máu tanh tưởi cứ như hòa cả vào lưỡi của hai người. Đến khi nó nghĩ bản thân sẽ chết vì ngộp thở, cậu mới lưu luyến, buông tha cho nó. Cả hai thở dốc, làn sương mờ ảo lập tức nửa ẩn nửa hiện, khuôn mặt bừng đỏ của nó. Không kiềm được, lại một lần nữa chiếm giữ lấy bờ môi kia. Bàn tay kia không yên phận mà vuốt dọc theo sống lưng, khẽ rùng mình. Nước mắt lại trực trở tuôn rơi. Sao ngay lúc này đây, người nó cần nhất lại không thấy? Cậu thấy nó bắt đầu phản kháng mạnh hơn, tức giận mà bóp chặt hai bên má, phẫn nộ nhìn nó hử lạnh. Cậu khóc cái gì? Không phải trong những tấm hình kia, cậu nhìn còn rất thỏa mãn sao? Nó co rúm cả thân lại, cậu lại một lần nữa có tiếng hử lạnh. Một tay giật phăng nút áo của nó hoảng quá, lại kịch liệt lắc đầu, nước mắt lã chã sừng đỏ nơi hốc mắt, cả khuôn miệng cứng đờ, không nói nên lời. Hai tay cậu bị cố định nơi đỉnh đầu, cũng vì thế mà run rẩy. Cậu chỉ nhếch môi, thổ bạo từng gang tay, giật đứt cúc áo, cho đến khi lộ ra hai xương quai xanh quyến rũ, rồi đến bộ áo ngực hồng hồng, rồi phút chốc là chiếc bụng trắng nõn, không ngần ngại lộ ra trước mặt cậu. Cậu thở dốc nhìn cảnh xuân trước mặt, thở dồn dập, bàn tay bắt đầu di chuyển trên xương quai xanh, bóp mạnh lên bầu ngực no đủ, nó như muốn hét lên kinh hoàng. Rất nhanh sau đó, cảm giác nặng trĩu và nóng ẩm của nó bị gạt phăng, âm thanh va chạm mạnh mẽ lại vang lên, nhưng chưa kịp mở mắt thì tầm mắt đã bị một tấm vải dày che khuất. Nó biết mùi hương này, đây là mùi của anh, hay chính xác hơn, đây là áo len của anh, bị chồng ngược vào đầu nó. Thằng chó, nó nghe tiếng anh quát lớn, một chuỗi âm thanh bất tận như muốn cẩu nát màn nhĩ của nó. Nó sợ chết khiếp đi được, run lẩy bẩy, cố gắng cởi áo len dày khỏi đầu. Nó nhìn sao anh còn bình tĩnh, may ra cũng nghe sẽ thấy nó nói. Nó sợ, anh sẽ làm gì, nó dại dột. Nó vụt chạy, thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net